Cái này người nói chuyện là Đằng Hệ nhất mạch tộc trưởng Đằng Huy. Gió Đằng Đan gật đầu, bắt đầu đem tình huống lúc đó kỹ càng hướng đại gia giảng thuật. Càng nghe Đằng Đan giảng thuật, mọi người thần sắc tựu càng ngưng trọng, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Thiếu Huyên, đợi Đằng Đan đem chuyện đã xảy ra nói xong, sắc mặt của mọi người liền càng thêm khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới cùng bọn hắn có thù khe hở phần kiếm thần tượng, thế mà thu một đệ tử như vậy. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Nhìn như vậy đến cái kia gọi Mạc Thanh Vân tiểu tử, tựa hồ chuẩn bị thay phần kiếm thần tượng ra mặt. Nghe xong Đằng Đan một phen ngôn luận, đại điện trên cùng Đằng Huy sắc mặt lạnh lùng thầm than một tiếng. Nói, cái này Mạc Thanh Vân thiên phú hơn người. Lần này huyết mạch tấn cấp đến tổ cấp, đưa tới rất nhiều trưởng bối chú ý. Muốn đối phó hắn cũng không dễ dàng a. Mọi người lại là một trận trầm mặc. Phần kiếm thần tượng tên kia vận khí thật tốt, vậy mà nhận được sảng này một vị đệ tử. Mạc Thanh Vân tiểu tử kia thiên phú gốc hơn người, giống như tùy ý hắn trưởng thành, đối với chúng ta cũng là chuyện tốt. Vẹn vẹn tu luyện 28 năm, tu vi tựu đạt đến chuẩn đại la kim tiên cảnh, loại tốc độ này quá xòa người. Không thể để cho hắn thuận lợi trưởng thành quản chi, bởi vậy phạm vào chúng nộ, cũng không thể để hắn trưởng thành. Mọi người ngắn ngủi suy nghĩ, bọn hắn lập tức có quyết định, chuẩn bị mạo hiểm đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Theo bọn hắn nghĩ, giống như đem Mạc Thanh Vân đánh giết, đơn giản là lọt vào tộc nhân khiển trách. Dùng bọn hắn tại tông tộc bên trong lực lượng, đến lúc đó tìm ra một chút kẻ chết thay, liền có thể đem sự tình đè xuống. Nhưng giống như tùy ý Mạc Thanh Vân trưởng thành, hậu quả kia chính là phi thường đáng sợ. Một khi có một ngày bọn hắn không cách nào ngăn chặn Mạc Thanh Vân, vậy sẽ là bọn hắn cơn ác mộng bắt đầu. Nghe được tất cả trưởng lão nói chuyện, một cái thần sắc lãnh ngạo thanh niên bỗng nhiên mở miệng xen vào nói: "Chà, các vị trưởng lão, các ngươi không cần quá lo lắng. Cái kia Mạc Thanh Vân bất quá là kim tiên cảnh mà thôi. Coi như huyết mạch của hắn thiên phú lại cường đại, cũng không có khả năng lật lên cái gì bọt nước tới. Giang Nhi, không thể chủ quan, tiểu tử kia thật không đơn giản." Nhìn thấy Đằng Giang thái độ này, Đằng Huy sắc mặt nghiêm một chút, lập tức mở miệng đối Đằng Giang báo cho. Hắn lo lắng Đằng Giang lại bởi vì khinh địch cùng tự đại tại Mạc Thanh Vân trong tay ăn thiệt thòi. Chỉ là Đằng Huy khuyên bảo lời nói cũng không có bị Đằng Giang nghe lọt vào trong tai, ngược lại khơi dậy Đằng Giang tự ngạo. Lúc này, một người mặc kim sắc quần áo luyện công thanh niên thần sắc lạnh lùng đi vào trong đại điện. "Đại ca Đằng Hiểu hoàng tử." "Hiểu, ngươi xuất quan, nhanh đến nơi này ngồi xuống." Nhìn thấy người thanh niên này đi tới, đại điện bên trong mọi người nhao nhao đối với hắn kêu gọi. Không sai, đến người thanh niên này chính là cùng Mạc Thanh Vân có thù Đằng Hiểu. Đối với mọi người chào hỏi, Đằng Hiểu nhẹ gật đầu, đi đến đại điện phía trên tòa hạ. "Gần đây ta tại tu luyện thời điểm chợt phát hiện huyết mạch tự hành phản tổ, nghĩ đến hỏi một chút là nguyên nhân gì tiểu ca. Liên quan tới chuyện này, để cho ta tới nói cho ngươi." Nghe được Đằng Hiểu hỏi thăm, tòa hạ phía dưới đại điện Đằng Giang mặt lộ vẻ khinh thường thần sắc nói: "Mấy ngày trước đây, trong tộc tới một cái gọi Mạc Thanh Vân gia hỏa, không chỉ có bái phần kiếm thần tượng vi sư, còn tại mấy ngày trước huyết mạch phản tổ bên trong, nhất cử đa thức tình tổ cấp huyết mạch, dẫn phát toàn tộc máu người mạch tổng minh, huyết mạch trong cơ thể tự hành phản tổ." Mạc Thanh Vân nghe được Đằng Giang một phen giảng thuật, Đằng Hiểu lộ ra nụ cười âm lãnh, nói: "Nguyên lai là hắn, xem ra ta còn muốn cảm tạ hắn. Bất quá, lá gan của hắn cũng không nhỏ, lại dám đi vào trong tộc." "Hiểu, ngươi biết hắn?" Nghe xong Đằng Hiểu lời nói này, ngồi tại Đằng Hiểu phía trên Đằng Huy mặt lộ vẻ hiếu kỳ hỏi đến. Phía dưới Đằng Giang bọn người cũng là một mặt hiếu kỳ biểu lộ, ánh mắt rơi vào Đằng Hiểu trên thân. Tại mọi người ánh mắt dưới, Đằng Hiểu sắc mặt lạnh lùng mấy phần, nói: "Tại tiểu tử này trên thân có một kiện thứ mà ta cần. Ta từng phái người truy sát qua hắn, nghĩ không ra hắn thế mà đi tới tộc. dạng này ngược lại là bớt đi ta một chút phiền toái. Đại ca, ngươi mới vừa nói, ngươi muốn cảm tạ hắn là chuyện gì đây? Hồi tưởng Đằng Hiểu lời nói mới rồi, Đằng Giang mặt lộ vẻ không hiểu, mở miệng đối Đằng Hiểu hỏi ngược lại. Nghe xong Đằng Giang nghe được lời này, Đằng Hiểu chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, nói: bởi vì tiểu tử kia huyết mạch tấn cấp đến cổ cấp, để cho ta huyết mạch tiến hành phản tổ, thành công tấn cấp đến vương cấp phẩm giai. Vương cấp huyết mạch. Nghe xong Đằng Hiểu nghe được lời này, đại điện bên trong mọi người lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên nụ cười. Đây đối với bọn hắn thế nhưng là một cái tin tức vô cùng tốt. Tại mọi người chúc mừng Đằng Hiểu, hắn dương lên đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa nói: cổ cấp huyết mạch mặc dù cường đại, chân quý, nhưng cũng muốn trưởng thành mới có thể. Nếu là không cách nào trưởng thành, cũng bất quá là lịch sử trường hà bên trong một đóa hoa huỳnh. Nghe xong Đằng Hiểu nghe được lời này, mọi người nhao nhao gật đầu cùng Đằng Hiểu thương nghị vừa kế. Mạc Thanh Vân nơi ở, cùng Phần Kiếm Thần Tượng trò chuyện một phen, Mạc Thanh Vân tự theo chỗ ở của hắn rời đi. Mạc Thanh Vân trở lại chỗ ở của mình, hắn không có trì hoãn thời gian, lập tức tiến vào tạo hóa đại lục tu luyện. Tại huyết mạch phản tổ quá trình bên trong của ta tu vi lại tiến thêm một bước, nên đột phá cảnh giới thời điểm. Mạc Thanh Vân xếp bằng ở tạo hóa đại lục bên trong, hắn không muốn lại trì hoãn thời gian, chuẩn bị lập tức xung kích đại la kim tiên cảnh. Hắn tu vi đã đến điểm tới hạn, không thể lại tiếp tục áp chế xuống, nhất định phải lập tức xung kích đại la kim tiên cảnh. Lại nói, hắn tại thiên hồn ma tộc trong tộc còn có một chút địch nhân cường đại, vẫn là để thực lực lớn mạnh một chút an toàn ta. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu xung kích đại la kim tiên cảnh. Đại la kim tiên cảnh bước đầu tiên là đối chính mình linh hồn lực ngưng tụ, nhóm lửa một đóa linh hồn chi hỏa. Mạc Thanh Vân bây giờ linh hồn cường độ đã siêu việt hóa thần kỳ, muốn làm đến điểm này không chút nào khó khăn. Tại Mạc Thanh Vân ngưng tụ dưới, thức hải bên trong lập tức bốc lên hỏa quang, phảng phất một mảnh long dương biển lửa đồng dạng. Cái này cảm thấy thức hải bên trong long dương đại hỏa, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngẩn ngơ. Đối với mình tình huống rất là ngoài ý muốn. Tại hắn nhận biết bên trong, người khác nhóm lửa linh hồn chi hỏa tựa hồ cũng như là đom đóm kích cỡ tương đương. Hắn tình huống lại là đốt lên một mảnh vô tận biển lửa, loại tình huống này quá dường dị. Mặc dù chấn kinh tình huống của mình, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Từ trước mắt tình huống đến xem, hắn đốt lên linh hồn biển lửa, linh hồn ngược lại trở nên càng thêm cường đại. Đã đây là một chuyện tốt, hắn cũng sẽ không cần đi để ý. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, tiếp tục tu luyện xung kích đại la kim tiên cảnh. Thái Cổ Chí Tôn 176 chương 1761 sắc phong. Mấy ngày sau, tại Mã Văn Quang đám người chỉnh đốn dưới, thần mục hoàng tộc nguyên bản cương thổ trên cơ bản đều thu hồi lại. Chỉ là một chút phản loạn dư nghiệt, lại thần bí mất tích thoát khỏi Mã Văn Quang truy sát. Thần mục trong hoàng cung, giờ phút này, Mạc Thanh Vân bọn người hội tụ ở đây thương nghị quản lý vương quốc sự tình. Sư Văn Đức đầu tiên đứng ra, hướng Mạc Thanh Vân chắp tay, nói: Mạc công tử, Vương Tiêu đám người đã đền tội, nhưng quốc không thể một ngày vô chủ. Tử Thục công chúa tư lịch còn thấp, trong thời gian ngắn không cách nào ổn định đại cục. Lão phu khẩn cầu ngươi trước kế nhiệm mới quốc chủ, khẩn cầu Mạc công tử chủ trì đại cục, khẩn cầu Mạc công tử đảm nhiệm quốc chủ. Nghe được Sư Văn Đức, Mã Văn Quang bọn người nhao nhao hưởng ứng. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Bắc Tuyên Vương nhướng mày, biểu hiện ra một tia bất mãn, nói: các vị, ta cảm thấy cử động lần này không ổn. Mặc dù tại phục quốc quá trình bên trong, Mạc công tử công cao khổ cực, nhưng lại không thích hợp đảm nhiệm quốc chủ. Bắc Tuyên Vương nghe được lời này lối ra, lập tức gây nên đại gia bất mãn, nhao nhao quay đầu căm tức nhìn hắn. Tại đại gia xem ra, Bắc Tuyên Vương cử động rất có thể là có ý khác. Đối với đại gia phẫn nộ, Bắc Tuyên Vương không thèm để ý chút nào, trầm giọng nói: Chúng ta tiêu diệt Vương Tiêu bọn người, chính là cấp cho Tử Thục công chúa phục quốc làm lý do. Mạc công tử lại đảm nhiệm quốc chủ, chẳng phải là cùng Vương Tiêu bọn người đồng dạng. Nghe được Bắc Tuyên Vương nghe được lời này, đại gia không khỏi nghẹn lời, vậy mà tìm không thấy lý do phản bác. Không thể không nói, Bắc Tuyên Vương lời nói này là có nhất định đạo lý. Bắc Tuyên Vương nói không sai. Tại đại gia nghẹn lời thời điểm, Mạc Thanh Vân tán đồng gật gật đầu, cho Bắc Tuyên Vương một cái ánh mắt khích lệ, nói: Bắc Tuyên Vương, ngươi có gì tốt đề nghị, không ngại nói ra nghe một chút. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Bắc Tuyên Vương trầm ngâm một hồi, nhân tiện nói: Vậy lão phu liền nói thẳng, Tử Thục công chúa Tử Liệt còn thấp, không cách nào đảm nhiệm quốc chủ chi vị, nhưng hắn còn có một số trưởng bối tại thế, không ngại theo ngay trong bọn họ chọn lựa một vị. Bắc Tuyên Vương nghe được lời này lối ra, Mã Văn Quang đám người lông mày nhao nhao nhíu chặt đi lên. Vương Tử Thục gia tộc bên trong tuy có một chút chi mạch tộc nhân sống sót, nhưng đều là một chút người bình thường. Bằng bọn hắn cái chủng loại kia tư lịch, tựa hồ càng thêm không cách nào đảm nhiệm quốc chủ. Thật muốn coi là duy nhất có tư cách người liền là trước mắt Bắc Tuyên Vương. Lòng của mọi người bên trong tưởng tượng liền minh bạch Bắc Tuyên Vương ý. Gia hỏa này đều một vòng lớn, nguyên lai là nghĩ chính mình làm quốc chủ. Minh bạch Bắc Tuyên Vương ý, Mạc Thanh Vân tựu nhàn nhạt cười một tiếng, nói: Làm như vậy quá phiền toái. Ta nếu là Tử Thục phục quốc, quốc chủ chi vị tự nhiên là nàng đảm nhiệm. Nếu là có ai phản đối, ta không để tâm, để hắn đi bồi Vương Tiêu bọn người. Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, trên người hắn tản mát ra một cỗ sát ý, hiển thị rõ một loại bá đạo tư thái. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Mã Văn Quang bọn người nhãn tình sáng lên, nhao nhao lộ ra vẻ chợt hiểu. Bây giờ thần mục trong triều đình đại bộ phận đều là Mạc Thanh Vân người hầu, ai sẽ phản đối quyết định của hắn? Đã hắn nhận mệnh Vương Tử Thục vì nước chủ, vậy liền không có khả năng có người phản đối. Cũng coi như nói trước đó đại gia cái gọi là tư lịch cũng liền không cách nào đi lo lắng. Mạc công tử anh minh là chúng ta suy nghĩ nhiều để sự tình trở nên phức tạp. Có Mạc công tử tòa chấn, Tử Thục công chúa đảm nhiệm quốc chủ chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì. Mã Văn Quang bọn người nhao nhao đồng ý. Nhìn thấy Mã Văn Quang đám người biểu hiện, Bắc Tuyên Vương sắc mặt khó coi, nhưng cũng là khúc ý nịnh nọt. Chợt bổ nhiệm quốc chủ sự tình, như vậy lấy xuống dấu chấm tròn. Ta không có khả năng một mực ở tại thần một đại lục, còn cần bổ nhiệm hai người phụ tá Tử Thục. Xác định Vương Tử Thục đảm nhiệm quốc chủ. Mạc Thanh Vân nói ra hắn lo lắng. Nhân tiện nói: Sư Thái Phó, Bàng Mông, kể từ hôm nay, ta phong hai người các ngươi nhiếp chính vương, toàn tâm phụ tá Tử Thục quản lý triều chính. Đa tạ Mạc công tử. Nghe được Mạc Thanh Vân sắc phong, Bàng Mông hai người thần sắc vui mừng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân khấu tạ. Đã sắc phong Bàng Mông hai người, Mạc Thanh Vân lại nhìn về phía Mã Văn Quang, nói: Thần tướng, ta tựu sắc phong ngươi là hộ quốc đại nguyên soái, từ đây thống ngự sở hữu binh mã. Đa tạ Mạc công tử. Đối với Mạc Thanh Vân sắc phong, Mã Văn Quang lập tức khấu tạ. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại đối những người khác sắc phong cho bọn hắn khác biệt chức quan. Phan Dung đảm nhiệm tả tể tướng, Lưu Sam đảm nhiệm hữu tể tướng. Thiên Ngưu Thần Tông thì được sắc phong làm hộ quốc thần tông. Còn như những người khác đều có khác biệt chức quan hoặc là một chút ban thưởng. Đem tất cả mọi người sắc phong một lần, Mạc Thanh Vân ánh mắt hướng khác Bắc Tuyên Vương, nói: Bắc Tuyên Vương, ta biết ngươi vui mừng liên quan đến triều chính, liền ban cho ngươi một tòa Càn Khôn cổ thành, để ngươi đất phong là vua, hưởng thụ nhân sinh. Càn Khôn cổ thành nghe được Mạc Thanh Vân ban thưởng, vẻ mặt của mọi người chấn động, từng cái ánh mắt lộ ra kinh hãi. Càn Khôn cổ thành là một cái rất đặc biệt thành trì, cùng cương bên ngoài ma vực nối liền cùng nhau. Trước đó Mã Văn Quang chỗ địa phương liền là cùng bánh trước cổ thành phủ cận, ở đâu chống cự lấy ma tộc xâm lấn. Mã Văn Quang rời đi về sau, ma tộc tựu đánh thẳng một mạch, một mực giết vào thần một đại lục nội bộ. Đối với cái này, Mã Văn Quang bọn người còn đau đầu, như thế nào đi giải quyết vấn đề này. Nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân đem càn khôn cổ thành ban cho Bắc Tuyên Vương, cho hắn một cái củ khoai nóng bỏng tay. Bất quá, nghĩ đến Bắc Tuyên Vương ý đồ, đại gia cũng khác biệt tình hắn. Đa tạ Mạc công tử biết rõ Mạc Thanh Vân dụng ý. Bắc Tuyên Vương cũng không dám phản bác, gật đầu tiếp nhận ban thưởng. Nhìn thấy Bắc Tuyên Vương biểu hiện, Mạc Thanh Vân bình tĩnh gật đầu, nói: Mã Nguyên Soái, trước đó vì đối phó Vương Tiêu bọn người, dẫn đến ma tộc xâm nhập đại lục nội bộ, còn xin ngươi đem bọn hắn khu trục. Gió Mã Văn Quang gật đầu lĩnh mệnh. Bàn giao Mã Văn Quang một câu, Mạc Thanh Vân lại nhìn về phía Bàng Mông, hỏi: Tinh thai chi nguyên nhưng có tin tức? Tạm thời không có, bất quá phái đi nhân mã, hẳn là rất nhanh hồi sẽ trở về. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Bàng Mông chi tiết hồi báo. Đạt được câu trả lời này, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, liền không tiếp tục hỏi nhiều. Đem một ít chuyện giao phó xong, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ nghiêm một chút, nói: Như thế, 3 ngày sau tựu tổ chức đăng cơ đại điển, để tử thuộc bổ nhiệm thần một hoàng triều quốc chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Mã Văn Quang các loại chờ người lập tức lên tiếng, rối rít xuống dưới chuẩn bị. Đợi Mã Văn Quang bọn người rời đi, Mạc Thanh Vân không tiếp tục lưu lại, cũng theo trong đại điện đi ra. Mạc Thanh Vân rời đi đại điện, hắn trực tiếp thân ảnh lói lên tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Đi vào Vương Tử Thục chỗ ở, Mạc Thanh Vân phát hiện chúng nữ đều tại cùng Vương Tử Thục đàm tiếu. Có lẽ là đại thù đến bảo vệ, Vương Tử Thục biểu hiện rõ ràng so trước kia nhẹ nhõm nhiều. Mạc Thanh Vân đến, lập tức gây nên chúng nữ chú ý, hỏi đến thần mục hoàng triều tình huống. Nghe được chúng nữ tra hỏi, Mạc Thanh Vân đơn giản trả lời một phen, đồng thời cáo chi Vương Tử Thục đăng cơ quốc chủ. Biết được Vương Tử Thục muốn đăng cơ quốc chủ, chúng nữ lập tức kích động lên. Thái Cổ Chí Tôn 176 chương 1762 chiến đấu đã kết thúc rồi à? Mạc Thanh Vân đám người đến, lập tức gây nên đại gia chú ý, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tại ánh mắt của mọi người dưới, Mạc Thanh Vân cùng phần kiếm thần tượng bọn người cùng đi đến đài cao phía trước. Lên đi, đi vào đài cao phía trước, phần kiếm thần tượng đối Mạc Thanh Vân gật gật đầu, ra hiệu hắn lên đài cao tiếp nhận sắc phong. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mạc Thanh Vân gật gật đầu, thân ảnh nhảy lên bay đến đài cao phía trên. Mạc Thanh Vân đi vào đài cao phía trên, hắn liền thấy một người quen, chính là mấy ngày trước đây tóc hồng lão giả. Bái kiến các vị tiền bối. Đi vào tóc hồng lão giả bọn người trước người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khiêm tốn thần sắc, hướng mấy cái lão giả chắp tay. Không cần đa lễ, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, mấy cái lão giả vội vàng khoát tay, đối Mạc Thanh Vân nhiệt tình kêu gọi. Cùng Mạc Thanh Vân khách sáo thoáng cái, tóc hồng lão giả đi lên phía trước, cất cao giọng nói: Vị này chính là thiên hồn ma tộc gần ngàn vạn năm qua thiên phú cao nhất tiểu bối Mạc Thanh Vân. Chính là bởi vì hắn cổ cấp huyết mạch, để cho chúng ta thu được lần nữa huyết mạch phản tổ. Thanh Vân hoàng tử thiên phú vô song, Thanh Vân hoàng tử công tích vĩ đại, Thanh Vân hoàng tử tạo phúc muôn đời. Tóc hồng lão giả lời nói rơi xuống, trong sân rộng người trên ngựa âm thanh huyên náo, từng cái phát ra reo hò thanh âm. Nhìn thấy đại gia tâm tình kích động, tóc hồng lão giả đối đại gia buông buông tay, nói: Mọi người im lặng thoáng cái, chúng ta tựu là Thanh Vân sắc phong. Nghe được tóc hồng lão giả, chúng người lập tức yên tĩnh trở lại, lặng lặng quan sát Mạc Thanh Vân được sắc phong. Sắc phong nghi thức có chút rườm rà, liên tiếp tiến hành mấy canh giờ, toàn bộ nghi thức mới hoàn thành. Đợi những này nghi thức xong thành về sau, tóc hồng lão giả liền đem vương miện cầm lấy, cho Mạc Thanh Vân mang theo đi lên. Nói: Tiểu gia hỏa, theo bắt đầu, ngươi chính là tộc ta hoàng tử. Đa tạ tiền bối. Mạc Thanh Vân gật đầu, không kêu không gấp. Sắc phong nghi thức xong thành, đợi Mạc Thanh Vân bị mang lên vương miện, một cái lão giả quát to một tiếng, lại nói:

Mạc Thanh Vân cũng liền không muốn đợi thêm nữa. Nguyên lai cái gọi là cửu tiểu thiên vương cũng bất quá như thế a. Nói ra một câu thất vọng lời nói, Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía Nhậm Lăng, cười nói, đã bọn hắn không dám lên đến, vậy ta liền bồi ngươi chơi một chút đi. Tiểu tử, ngươi quá phách lối. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Nhậm Lăng lập tức tức nổ tung, thần sắc không ngừng co rút lấy. Sĩ có thể giết, không thể nhục, Mạc Thanh Vân hành động này quá phận. Nhậm Lăng đang tức giận phía dưới, hắn cũng không cùng Mạc Thanh Vân nói nhảm, trực tiếp rút kiếm hướng phía Mạc Thanh Vân chém tới. Thái Cổ Chí Tôn 176 chương 1764 chỉ có thể đón hắn 10 chiêu phá diệt xuyên vân. Nhậm Lăng chém xuống một kiếm, trên người hắn chính là kim quang đại thịnh, cả người hóa thành một đạo lưu quang. Một cỗ khí thế bén nhọn theo Nhậm Lăng trên thân bạo phát đi ra, phảng phất vạn đạo lăng lệ kiếm khí đồng dạng. Phanh phanh phanh, tại Nhậm Lăng khí thế trùng kích vào, Mạc Thanh Vân bốn mặt đất lập tức bị đánh cho vỡ ra. Để cho người ta cảm thấy khiếp sợ, Mạc Thanh Vân tại Nhậm Lăng khí thế dưới thế mà một chút sự tình đều không có. Không chỉ có như thế, tại Mạc Thanh Vân Nhậm Lăng khí thế dưới, hắn liền chống cự đều không có đi làm. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân không đơn giản, lập tức tự hiển lộ ra. Nhìn xem Nhậm Lăng kiếm càng ngày càng gần, Mạc Thanh Vân không nhanh không chậm nâng tay phải lên, hướng phía Nhậm Lăng kiếm nghênh đón. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, bị Mạc Thanh Vân cử động sợ ngây người. Hắn muốn tay không tiếp Nhậm Lăng một kiếm này sao? Nhậm Lăng kiếm tốc độ công kích rất nhanh. Trong nháy mắt, kiếm mang tự oanh đến Mạc Thanh Vân trước mặt. Nhưng dù vậy, Mạc Thanh Vân tay phải vẫn như cũ không ngừng, hướng phía cái kia kiếm mang nghênh đón tiếp lấy. Nhìn thấy dạng này một màn, một số người nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy Mạc Thanh Vân tay cuộc tình hình. Nhưng mà, tại kiếm mang oanh trúng Mạc Thanh Vân ngón tay lúc, một màn rượu gì xuất hiện. Chỉ gặp Mạc Thanh Vân ngón tay tại kiếm mang trùng kích vào, một chút xíu thương thế đều không có. Tương phản, nhìn như khí thế bức người kiếm mang còn bị Mạc Thanh Vân ngón tay đỡ được. Cái này sao có thể? Nhậm Lăng kia kinh khủng một kiếm, thế mà bị hắn tay không đỡ được. Vừa rồi Nhậm Lăng một kiếm kia đã uy hiếp được Dưỡng Đạo Kỳ cường giả. Cái này Thanh Vân hoàng tử thực lực mạnh bao nhiêu à? Cùng Thanh Vân hoàng tử so sánh, Ta cảm giác một vạn năm tu luyện đều tu đến cẩu trên thân. Ta thảm hại hơn, ta ba vạn năm tu luyện tất cả đều tu đến chư trên thân. Từng đạo buồn bực lời nói theo một số người trong miệng phát ra. Muốn chết nhìn thấy kiếm mang của mình bị ngăn lại, Nhậm Lăng sắc mặt âm trầm mấy phần, phẫn nộ trong lòng trở nên càng sâu. Hắn thấy Mạc Thanh Vân dạng này đón lấy hắn một kiếm, đây là đối với hắn một loại chế xếu cùng nhục nhã. Nhậm Lăng đang tức giận phía dưới, kiếm trong tay hắn càng thêm mấy phần, tiếp tục hướng phía Mạc Thanh Vân đã đâm đi. Rất nhanh, Nhậm Lăng kiếm cử ly Mạc Thanh Vân chỉ còn lại một mét cử ly. Lúc này, Mạc Thanh Vân tay phải hướng về phía trước kẹp lấy, tựa hồ muốn Nhậm Lăng kiếm kẹp lấy. Đinh một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Chỉ gặp Nhậm Lăng tay trung phong lợi trường kiếm, bị Mạc Thanh Vân hai ngón tay một mực kẹp lấy, không cách nào lại di chuyển về phía trước mảy may. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng đây là sự thực. Nhậm Lăng một kích toàn lực, lại bị Mạc Thanh Vân dạng này hóa giải. Ngươi quá yếu, Mạc Thanh Vân ngón tay búng một cái, trực tiếp đem Nhậm Lăng kiếm cho bắn ra, thất vọng lắc đầu. Tại Mạc Thanh Vân ngón tay búng một cái dưới, Nhậm Lăng trực tiếp bị đánh bay, trùng điệp té lăn trên đất. Nhìn xem ngã xuống đất Nhậm Lăng, Mạc Thanh Vân đạm mạc nói, giống như ngươi kêu lên mặt khác tám người, có lẽ có thể đỡ của ta 10 chiêu. Cửu tiểu thiên vương liên thủ cũng chỉ có thể tiếp Mạc Thanh Vân 10 chiêu, khẩu khí này cũng quá lớn đi. Theo Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, xung quanh lập tức nhấc lên một mảnh xôn xao. Thanh Vân hoàng tử thực sự thật ngông cuồng, hắn lại còn nói cửu tiểu thiên vương chỉ có thể đón hắn 10 chiêu. Không, đây không phải cuồng, hắn đây là sự thực có thực lực. Không sai, cuồng là để hình dung không có thực lực người, giống như Thanh Vân hoàng tử đây là tự tin. kiến thức đến Mạc Thanh Vân thực lực, trong lòng mọi người đối với hắn kính sợ, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Rất nhanh, ánh mắt của mọi người liền hướng Đằng Giang tám người nhìn lại. Bọn hắn muốn nhìn một chút, đối mặt Mạc Thanh Vân dạng này trào phúng, Đằng Giang tám người lại có lập tức đáp lại. Tại mọi người ánh mắt dưới, Đằng Giang đám người sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân cử động như vậy, rõ ràng là đối bọn hắn một loại nhục nhã. Như cùng hắn bọn họ cũng không làm ra đáp lại. Về sau tại thiên hồn ma tộc trong tộc, bọn hắn sẽ là mặt mũi vô sỉ. Rất nhanh, Đằng Giang bọn người an vị không ở, nhao nhao đi tới sắc phong trên đài. Nhìn xem Đằng Giang bọn người đi lên, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, hắn muốn mục đích đạt đến. Chỉ cần đem Đằng Giang 9 người đánh bại, hắn liền có thể làm đến giết gà dọa khỉ. Tránh khỏi về sau lại bị người tiến hành khiêu chiến. Có ý tứ. Có ý tứ nhìn xem sắc phong trên đài Đằng Giang 9 người. Tóc hồng lão giả mặt lộ vẻ cười nhạt. Trong ánh mắt dần hiện ra vẻ chờ mong. Hắn rất muốn nhìn một chút, Mạc Thanh Vân đứng trước cửu tiểu thiên vương liên thủ, hắn lại sẽ có dạng gì biểu hiện. Nếu như ngay cả Đằng Giang 9 người đều đánh bại, Mạc Thanh Vân trong lòng hắn phân lượng, vậy sẽ phải lần nữa đánh giá. Giống như tiểu gia hỏa này, có thể đánh bại Đằng Giang 9 người liên thủ, nhất định phải cáo chi tứ trọng thiên trở lên trưởng bối. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, tóc hồng lão giả trong lòng yên lặng nghĩ đến, lập tức có một cách mới dự định. Biết được Mạc Thanh Vân huyết mạch cường đại, hắn đã đem Mạc Thanh Vân tồn tại báo cáo tại tam trọng thiên tu luyện trưởng bối. Xem ra, hắn có cần phải sửa đổi kế hoạch. Bởi vì man hoang đại lục linh khí khuyết thiếu, bình thường tu vi đạt tới cửu thiên huyền tiên cảnh, liền sẽ tiến về tam thập tam trọng thiên bên trong tu luyện. Chỉ có cực ít số cửu thiên huyền tiên cảnh cường giả lưu tại trong tộc quản lý một vài sự vụ. Tỷ như nói trong tộc tu vi cao nhất tóc hồng lão giả cũng chỉ là cửu thiên huyền tiên cảnh tam trọng mà thôi. Lại tỷ như thu Mạc Thanh Vân vì đệ tử phần kiếm thần tượng, hắn mới cửu thiên huyền tiên cảnh nhị trọng đỉnh phong. Chính là bởi vì dạng này phát hiện Mạc Thanh Vân tại thiên hồn ma tộc tộc, hắn mới dám như vậy tứ không kiêng sợ. Dùng tóc hồng lão giả đám người thực lực coi như muốn gây bất lợi cho hắn, vậy cũng không thể đủ làm gì hắn. Tiểu tử, lúc đầu ta còn đang suy nghĩ qua ta thời gian lại giết chết ngươi. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Đằng Giang sắc mặt âm trầm, cắn răng nghiến lợi tự nói một câu. Lại nói, đã ngươi vội vã muốn chết, ta cũng chỉ đành thành toàn ngươi. Tại Đằng Giang ngầm sinh sát ý lúc, bên cạnh Từ Khiêm bọn người đồng dạng là dạng này một cái tâm tính. Theo bọn hắn nghĩ, giống như không đem Mạc Thanh Vân diệt trừ, về sau sẽ bị Mạc Thanh Vân ép tới không ngóc đầu lên được. Tiểu tử này thiên phú hơn người, tuyệt đối không thể để cho trưởng thành tiếp, nếu không chính là tộc ta họa lớn trong lòng. Đứng tại Đằng Giang sau lưng Thương Thiên Hành, hai mắt bên trong lấp lóe thoáng hiện, trên thân tản mát ra một chút nhàn nhạt thánh uy. Thương Thiên Hành thánh uy vừa mới bại lộ, tựu bị hắn lập tức thu liếm, toàn bộ quá trình cực kỳ che giấu. Chúng ta cùng một chỗ đồng thủ, cường thế đem tiểu tử này làm thịt, cho hắn biết cuồng vọng đại giới. Đằng Giang bọn người gầm thét một tiếng, bọn hắn liền không cùng Mạc Thanh Vân nói nhảm, lập tức đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Lập tức, một đạo đạo kiếm mang thương ảnh, đao mang, hướng phía Mạc Thanh Vân gào thét mà đi. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người lập tức thần sắc căng cứng, không khỏi thay Mạc Thanh Vân cảm thấy lo lắng. Đứng trước mạnh như vậy thế công kích, Mạc Thanh Vân có thể đem hắn đỡ được sao? Thái Cổ Chí Tôn 176 chương 1765 chẳng lẽ còn muốn tiếp tục một trận chiến sao? Vẫn là quá yếu. Đối mặt Đằng Giang đám người xuất thủ, Mạc Thanh Vân thất vọng lắc đầu. Dùng Đằng Giang đám người thực lực, đối với hắn tới nói, vẫn là xa xa không đáng chú ý. Ma huyền toái tinh hà Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, hắn cũng hướng về phía trước đấm ra một quyền, bộc phát ra một cỗ kinh khủng ma uy. Cỗ này ma uy bạo phát đi ra, lập tức hình thành một cỗ to lớn ma ảnh, tản mát ra một cỗ thôn tính tiêu diệt thiên địa khí thế. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế trên người, bên cạnh tóc hồng lão giả thần sắc kinh hãi, phảng phất không biết Mạc Thanh Vân đồng dạng. Dứt bỏ tự thân cảnh giới không nói, Mạc Thanh Vân tán phát ma uy đã để hắn cảm thấy tim đập nhanh. Không hổ là cổ cấp huyết mạch, loại này huyết mạch uy nghiêm quả nhiên cường đại. Tóc hồng lão giả nhìn không được thở dài. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến. Đối Mạc Thanh Vân càng thêm coi trọng. Nhìn như vậy đến. Trước đó ta còn là xem thường hắn. Tiểu gia hỏa này tiềm lực vô hạn tại mọi người ánh mắt dưới. Một cái núi nhỏ hình dáng nắm đấm màu đen. Theo Mạc Thanh Vân trên nắm tay bay ra. Núi nhỏ hình dáng nắm đấm màu đen tốc độ công kích cực nhanh, đảo mắt liền đến đằng giang bọn người trên không. Phanh phanh phanh, đằng giang đám người công kích tại nắm đấm màu đen nghiền ép dưới trong nháy mắt bị đánh cho tán loạn ra. Lúc này tới gần Mạc Thanh Vân Thương Thiên Hành bỗng nhiên trong mắt lấp lóe một đạo lệ mang. Giờ khắc này Thương Thiên Hành phát ra khí thế đột nhiên tăng vọt. Chuẩn thái ấp huyền tiên cảnh. Ngộ đạo kỳ. Dưỡng đạo kỳ. Dưỡng đạo kỳ ngắn ngủi một lát. Thương Thiên Hành phát ra khí thế. Liền đạt đến đạo thành kỳ tình trạng. Tại Thương Thiên Hành khí thế tăng vọt lúc, một cỗ cường đại thánh uy cũng theo trên người hắn phát ra. Thánh uy tiểu tử này là thánh uy tộc người cảm ứng được Thương Thiên Hành thánh uy. Tóc hồng lão giả thần sắc kinh hãi. Lập tức biết được Thương Thiên Hành thân phận. Kinh ngạc nói. Không tốt. Dùng Thương Thiên Hành đạo thành kỳ cảnh giới. Thanh Vân Hoàng tử tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Biết được Thương Thiên Hành chân chính thân phận. Tóc hồng lão giả không dám có nửa điểm chần chờ. Lập tức hướng Thương Thiên Hành một trưởng phái đi. Một cỗ kinh khủng hỏa diễm linh lực hình thành một cái cự đại hỏa diễm trường ấm đem thiên không đều nhuộm thành màu đỏ. Hỏa diễm trường ảnh hình thành chính là hướng phía Thương Thiên Hành oanh kích mà đi, chấn động đến xung quanh không gian đều lắc lư. Quá chậm, đứng trước tóc hồng lão già xuất thủ. Thương Thiên Hành không có toát ra kinh hoàng. Cười lạnh nói. Dùng tiểu tử này cường đại thiên phú. Quản chi ta không thèm đếm xỉa cái mạng này. Chỉ cần ta có thể đem hắn giết đi. Cũng là cho ta tộc làm ra cống hiến lớn. Thương Thiên Hành lời nói rơi xuống. Ánh mắt của hắn tựu trở nên điên mấy phần. Chịu lấy tóc hồng lão giả trưởng ảnh. Tiếp tục hướng Mạc Thanh Vân chém ra một đao. Nhìn thấy Thương Thiên Hành cử động lần này, bên cạnh đằng giang mặt lộ vẻ cười lạnh. Nói. Nghĩ không ra Thương Thiên Hành ra hỏa này. Lại là thánh uy tộc gian tế. Thật đúng là khiến người ngoài ý. Thương Thiên Hành tiềm ẩn tộc ta bên trong. Nhất định là vì đối phó chúng ta. Thế mà bởi vì Mạc Thanh Vân bại lộ thân phận. Nhìn như vậy đến chúng ta còn muốn cảm tạ Mạc Thanh Vân, là hắn để chúng ta thoát ly nguy hiểm. Để Mạc Thanh Vân cùng Thương Thiên Hành tàn sát lẫn nhau, loại cảm giác này vẫn là thật thoải mái. Nhìn thấy Thương Thiên Hành đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Bên cạnh Từ Khiêm bọn người mặt lộ vẻ cười lạnh. Cả đám đều tại cười trên nỗi đau của người khác. Không tốt, Thanh Vân gặp nguy hiểm. Cảm ứng được Thương Thiên Hành tu vi, phần kiếm thần tượng thần sắc siết chặt, lập tức hướng lấy Mạc Thanh Vân bay qua. Thương Thiên Hành thiên phú và thực lực đều rất mạnh. Tại hắn đột nhiên đánh lén dưới. Mạc Thanh Vân rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hắn không cầu Mạc Thanh Vân bình yên vô sự, chỉ cầu bảo trụ Mạc Thanh Vân tính mệnh liền tốt. Sư tôn, ngươi nhất định muốn cứu tiểu sư để gặp phần kiếm thần tượng đi cứu Mạc Thanh Vân. Mạn Yên nắm chặt nắm đấm, ánh mắt khẩn trương nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân trong tay thêm ra một đôi long giác, tách ra chướng mắt ngân sắc quang mang. Song long phá không rực thần thông long giác bị Mạc Thanh Vân lấy ra. Bên trong liền bay ra hai cái lôi long. Tản mát ra cuồng bạo lôi đình chi lực. Hai cái lôi long tòng long sừng bay ra ngoài. Chính là hóa thành một đôi lôi đình vũ rực. Đem Mạc Thanh Vân bao khỏa tại bên trong. Lôi đình vũ rực vừa mới hình thành Thương Thiên Hành đao mang tựu tới gần, bá đạo đứng ở vũ rực phía trên. Bành đao mang đứng tại vũ rực bên trên. Lập tức bộc phát kinh thiên tiếng vang. Sinh ra một cỗ kinh khủng bão táp linh lực. Nhìn thấy cái này bão táp linh lực xuất hiện, mọi người toàn bộ thần sắc căng cứng, lo lắng đến Mạc Thanh Vân an nguy. Lôi long thiết thiên trảm tại mọi người lo lắng Mạc Thanh Vân an nguy lúc. Một đôi to lớn lôi quang vũ rực. Theo bão táp linh lực bên trong bay ra. Lôi quang vũ rực tốc độ cực nhanh, không đợi Thương Thiên Hành kịp phản ứng, liền đem hắn cho phân thây. Người thân thể bị lôi quang vũ rực mở ra. Thương Thiên Hành lập tức mở to hai mắt nhìn. Một mặt khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hắn không thể tin được. Một cái huyền hỏa kỳ cảnh giới người thế mà có thể dùng thế sét đánh lôi đình mưu sát hắn. Cái này nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần biểu hiện này. Đến đây nghĩ cách cứu viện cùng tóc hồng lão già. Không khỏi ngốc trễ ngay tại chỗ. Tình huống này với hắn mà nói còn tại là quá đột nhiên, để hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Ngắn ngủi sững sờ về sau. Tóc hồng lão già mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Một mặt vẻ mặt kích động nói. Tốt, tốt, hảo tiểu tử, bất quá là tộc ta ngàn vạn năm tới đệ nhất thiên tài, quả nhiên không phải người bình thường có thể so. Nói ra một câu kích động lời nói, tóc hồng lão già lập tức thần sắc căng cứng, cuồng hỉ nói, đợi chuyện hôm nay một, ta nhất định đưa ngươi tình huống, báo cáo cho tại lục trọng thiên tu luyện trưởng bối. Tiểu tử này, thật là khiến người ta nhìn không thấu. Nhìn không thấu ai nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần biểu hiện này. Phần kiếm thần tượng mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng. Không nhịn được cảm khái một phen. Tại phần kiếm thần tượng trong lòng cảm khái. Bên cạnh Mạn Yên trừng lớn đôi mắt đẹp. Vui đến phát khóc nói. Tiểu tiểu sư đệ. Thật là lợi hại. Quá lợi hại nghe được Mạn Yên nghe được lời này. Bên cạnh mấy cái sư huyên đệ. Từng cái thần sắc quái dị. Lời này làm sao nghe là lạ. Không thèm để ý bên cạnh phản ứng của mọi người, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Đằng Giang bọn người. Âm thanh lạnh lùng nói, mấy người các ngươi còn muốn tiếp tục một trận chiến? Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Từ Khiêm mấy người lập tức cúi thấp đầu, không dám cùng Mạc Thanh Vân mắt quang chính xem. Ta nhận thua, ta cũng nhận thua, ta thua tâm phục khẩu phục rất nhanh. Từ Khiêm mấy người tự nhận thua. Không có nửa điểm không cam tâm. Liền đạo thành kỳ cảnh giới Thương Thiên Hành. Đều bị Mạc Thanh Vân một chiêu mưu sát. Bọn hắn còn như thế nào cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến. Tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân chiến đấu tiếp đơn giản là tự rước lấy nhục thôi. Nhìn thấy Từ Khiêm mấy người nhận thua. Mạc Thanh Vân lại nhìn về phía Đằng Giang. Hỏi. Mấy người bọn hắn đều nhận thua. Ngươi thái độ này, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục một trận chiến sao? Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Một cỗ lạnh lùng khí thế liền từ trên người hắn bộc phát. Tại Mạc Thanh Vân khí thế bao phủ xuống, Đằng Giang thần sắc run lên. Một mặt vẻ không cam lòng nói. Ta cũng nhận thua. Đằng Giang lời nói rơi xuống. Hắn liền rời đi sắc phong đài. Trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn thế mà thành Mạc Thanh Vân bàn đạp, để Mạc Thanh Vân dẫm lên hắn danh tiếng vang xa. Thái Cổ Chí Tôn 176 chương 1766 Côn Lai tiên cảnh. Đằng Giang đám người bị thua. Cũng mang ý nghĩa. Hoàng tử lĩnh giáo chiến chính thức kết thúc. Thử hỏi, liền Thương Thiên Hành cường giả như vậy đều bị Mạc Thanh Vân bá đạo mưu sát. Tại Đại La Kim tiên cảnh trình độ còn có ai là Mạc Thanh Vân đối thủ? Không nói Đại La Kim tiên cảnh trình độ. Liền xem như Thái Ức Huyền tiên cảnh người. Mạc Thanh Vân chỉ sợ cũng là khó gặp địch thủ. Theo hoàng tử lĩnh giáo chiến kết thúc. Mạc Thanh Vân hoàng tử thân phận sắc phong đến đây cũng liền toàn bộ kết thúc. Đã sắc phong kết thúc, vãn bối trước hết đi cáo lui. Gặp hoàng tử thân phận sắc phong hoàn thành. Mạc Thanh Vân liền không muốn dừng lại thêm, hướng tóc hồng lão giả cáo lui. Nghe được Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, tóc hồng lão già không có giữ lại, lập tức gật đầu đáp ứng. Đạt được tóc hồng lão già đáp ứng. Mạc Thanh Vân tự hướng phần kiếm thần tượng đi đến. Nói. Sư tôn. Chúng ta trở về đi. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Phần kiếm thần tượng cũng không tiếp tục lưu lại. Lập tức mang theo mọi người cùng nhau trở về. Trở về trên đường. Mạn Yên lộ ra đặc biệt kích động. Một mặt yên nhiên nụ cười nói. Tiểu sư đệ. Thực lực của ngươi như thế cường đại. vì cái gì không sớm một chút nói cho chúng ta biết, làm hại chúng ta lại lo lắng vô ích một trận. Lần sau, giống như lại có chiến đấu như vậy, ta nhất định sớm nói cho các ngươi biết. Đối với Mạn Yên lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, giản đáp lại một câu. Nghe Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Mạn Yên lập tức cong lên miệng, hung hăng quái giận Mạc Thanh Vân một chút. Nói, một điểm thành ý đều không có, ta tin tưởng ngươi mới là lạ. Nhìn thấy Mạn Yên cái phản ứng này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, không khỏi nhún vai bả vai. Trong lòng của hắn nghĩ đến, giống như gặp lại chiến đấu như vậy, hắn nhất định thực hiện nói cho Mạn Yên bọn người. Thế nhưng là, Mạn Yên không tin tưởng, hắn cũng không có biện pháp. Lúc này, một bên Phần Kiếm Thần Tượng thần sắc nghiêm một chút, mở miệng đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở. Thanh Vân, không có gì bất ngờ xảy ra. Liên quan tới ngươi thiên phú và thân phận, sợ là đã bị truyền ra ngoài. Về sau ngươi muốn vạn phần cẩn thận mới được. Đa tạ sư tôn quan tâm, đệ tử biết rõ. Nghe được Phần Kiếm Thần Tượng dừng lại, Mạc Thanh Vân cũng là một mặt nghiêm túc biểu lộ, đối Phần Kiếm Thần Tượng nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên là biết rõ, một khi thiên phú của hắn cùng thực lực bại lộ, gặp mặt lộ dạng gì hậu quả. Không riêng Đằng Hiểu đối hội sẽ hắn đồng thủ, tự liền thánh uy tộc cũng sẽ kìm nén không được, từng cách muốn đem hắn trừ về sau nhanh. Nhưng hắn nghĩ tại thiên hồn ma tộc đứng vững cước, giống như không bộc lộ ra một chút thực lực, đó cũng là chuyện không thể nào. Chỉ có hắn thể hiện ra cường đại thiên phú, hắn tại thiên hồn ma tộc trong tộc mới có thể có được địa vị tôn quý. Đến lúc đó, Đằng Hiểu tại đối phó hắn quá trình bên trong cũng sẽ sinh ra mãnh liệt lo lắng, không dám trắng trợn đồng thủ. Sau đó, Mạc Thanh Vân bọn người chính là vừa đi vừa nói chuyện, một đường hướng phía chỗ ở trở về mà đi. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, đại gia về tới trong chỗ. Mạc Thanh Vân trở lại chỗ ở, hắn không có trì hoãn thời gian, lập tức tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Trước đó bởi vì hoàng tử sắc phong nghi thức, dẫn đến hắn lấy được mấy môn truyền thừa thần thông, đều không có thời gian đi tu luyện. Bây giờ hoàng tử sắc phong nghi thức kết thúc, hắn cũng nên đem mấy môn truyền thừa thần thông hảo hảo tu luyện thoáng cái. Đi vào tạo hóa đại lục bên trong, Mạc Thanh Vân chính là ngồi xếp bằng mà xuống, lập tức tập trung ý chí cảm ngộ kia mấy môn truyền thừa thần thông. Thiếu huynh, tại Mạc Thanh Vân một phen cảm ngộ dưới, hắn đối trong đầu mấy môn truyền thừa thần thông có một cái rõ ràng giải. Lần này hắn lấy được truyền thừa thần thông hết thảy có 4 loại: một loại quyền pháp, một loại trưởng pháp cùng 2 loại đồng thuật thần thông. Theo thứ tự là Thánh Ma Toái Tinh Quyền, Thiên Ma Liệt Tinh Trưởng, Thiên Dương Xuyên Tinh Đồng cùng Đế Ấm Sát Linh Đồng. Thánh Ma Toái Tinh Quyền là dùng ma quyền toái tinh hà làm cơ sở, ta tu luyện đơn giản nhất, đem 4 loại thần thông tình huống làm một cái kỹ càng phân tích. Mạc Thanh Vân có một cái dự định, đã có ma quyền toái tinh hà cơ sở, ta trước hết tu luyện Thánh Ma Toái Tinh Quyền. Cứ như vậy, ta liền có thể nhanh chóng tăng lên chiến lực của mình. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu tu luyện Thánh Ma Toái Tinh Quyền. Oanh, Mạc Thanh Vân nắm chắc quả đấm, lập tức hội tụ một cỗ kinh khủng linh lực, tản mát ra kinh khủng ma uy. Tại cỗ này kinh lực trùng kích vào, tạo hóa đại lục lập tức lắc lư, phảng phất không chịu nổi loại lực lượng này đồng dạng. Dạng này phát hiện, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc siết chặt, liền tranh thủ tu luyện dừng lại. Tạo hóa đại lục vẫn còn giai đoạn tiến hóa, kém xa man hoang đại lục như vậy hoàn thiện, sợ là không cách nào ở đây tu luyện truyền thừa thần thông, đến tìm một chỗ tu luyện mới được. Sư tôn đối thiên hồn ma tộc rất quen thuộc, có thể đi hỏi một chút hắn, nơi đó thích hợp ta tu luyện thần thông. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn tựu theo tạo hóa đại lục rời đi, lập tức đi đến Phần Kiếm Thần Tượng nơi ở. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới Phần Kiếm Thần Tượng chỗ ở, nhìn thấy ngay tại thưởng thức trà Phần Kiếm Thần Tượng. Thanh Vân, ngươi tìm đến vi sư, có cái gì chuyện quan trọng sao? Dùng Phần Kiếm Thần Tượng đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ, giống như Mạc Thanh Vân không có mất đi tìm hắn, Mạc Thanh Vân cũng không sẽ rời đi chỗ ở. Nghe được phần kiếm thần tượng hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng. Nói thẳng, đệ tử tìm đến sư tôn, đúng là có một chuyện, hướng muốn sư tôn thỉnh giáo một chút. A phần kiếm thần tượng mặt lộ vẻ hiếu kỳ, cho Mạc Thanh Vân rót một ly trà, làm ra một cách mời ngồi thủ thế. Nói, ngồi xuống, cùng vi sư từ từ nói, ngươi muốn cho vi sư giúp ngươi cái gì? Sư tôn, đệ tử tại huyết mạch thức tỉnh lúc, thu được mấy loại truyền thừa thần thông, muốn tìm một cách phù hợp địa phương tu luyện. Đối với phần kiếm thần tượng hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cũng không có tiến hành giấu giếm, như thật hướng phần kiếm thần tượng giảng thuật. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, phần kiếm thần tượng những mày trong đầu nhanh chóng tự hỏi. Tại phần kiếm thần tượng một phen suy nghĩ dưới, trong lòng có của hắn đáp án, biết rõ cái chỗ kia tương đối thích hợp. Tại man hoang đại lục bên ngoài, còn có càng rộng lớn hơn vô ngần thế giới. Nơi đó chúng ta xưng là tam thập tam trọng thiên. Phần kiếm thần tượng đưa tay chỉ hướng bầu trời, hướng Mạc Thanh Vân đơn giản giảng thuật thoáng cái. Hắn liền hướng Mạc Thanh Vân trầm giọng nói, dùng ngươi thực lực trước mắt, ngược lại là có tiến vào nhất trọng thiên tu luyện tư cách. Nhưng tam thập tam trọng thiên bên trong nguy cơ trùng trùng, vi sư có chút không yên lòng để ngươi tiến về. Tam thập tam trọng thiên nghe được phần kiếm thần tượng nghe được lời này, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, đối tam thập tam trọng thiên sinh ra hướng tới, vội nói, sư tôn, hẳn là ngươi có biện pháp để cho ta tiến vào tam thập tam trọng thiên. Bên trong biện pháp tự nhiên là có, nhưng 32 trọng bên trong nguy hiểm vô cùng, ngươi nhất định phải tiến vào bên trong tu luyện sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, phần kiếm thần tượng thần sắc căng cứng, lần nữa đối Mạc Thanh Vân tiến hành xác nhận. Nghe xong phần kiếm thần tượng nghe được lời này, Mạc Thanh Vân không chút do dự gật đầu, trầm giọng nói, không tệ, còn xin sư tôn trợ giúp đệ tử tiến vào tam thập tam trọng thiên bên trong tu luyện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, phần kiếm thần tượng cũng không còn thuyết phục, trầm giọng nói, 3 ngày sau nhất trọng thiên bên trong côn lai tiên cảnh muốn mở ra, đến lúc đó ta nghĩ biện pháp đưa ngươi vào đi thôi. Đa tạ sư tôn. Nghe xong phần kiếm thần tượng lời này, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc vui mừng, hướng phần kiếm thần tượng cảm tạ. Sau đó Mạc Thanh Vân liền cùng phần kiếm thần tượng trò chuyện với nhau, trò chuyện một chút côn lai tiên cảnh sự tình. Thái Cổ Chí Tôn 176 chương 1767 tiên cảnh che giấu. Cùng phần kiếm thần tượng trò chuyện một phen, Mạc Thanh Vân đối côn lai tiên cảnh tình huống có một thứ đại khái nhận biết. 23 US. Còn cái này côn lai tiên cảnh vốn là man hoang đại lục một phần, bởi vì man hoang đại lục vỡ nát mà hình thành. Nói ra, man hoang đại lục xung quanh viễn cổ con đường cùng những cái kia nho nhỏ phụ thuộc đại lục, nguyên bản cũng là man hoang đại lục một phần, đều là tại man hoang đại lục vỡ nát về sau tạo thành từng cách độc lập đại lục. Những này tiểu đại lục khác nhau liền là ẩn chứa linh lực trình độ khác biệt, bay tới khác biệt vị trí. Trong đó linh lực mức độ đậm đặc cao nhất toàn bộ đều tại tam thập tam trọng thiên bên trong, trở thành từng cách nổi danh tu luyện bí cảnh. Dựa theo phần kiếm thần tượng giảng thuật, tại những này tu luyện bí cảnh bên trong đều có một ít cường đại cổ lão tộc đàn. Những này bộ tộc cổ xưa, bởi vì tồn tại thời gian quá xa xưa, cũng không có được xếp vào thái cổ vạn tộc bảng. Nhưng bọn hắn huyết mạch độ mạnh, lại là không thể bị xem nhẹ. Mỗi một cách đều không kém gì thái cổ vạn tộc bảng 10 vị trí đầu. Vậy mà như thế cường đại, nghe được phần kiếm thần tượng giảng thuật, Mạc Thanh Vân thần sắc chấn động, chấn kinh những cái kia tộc quần huyết mạch thiên phú. Như thế xem ra ở cái thế giới này bên trong còn có rất nhiều hắn không biết sự tình. Những này cổ lão tộc quần huyết mạch thiên phú, theo trên lý luận tới nói, so thái cổ vạn tộc bảng 10 vị trí đầu còn mạnh hơn một cái cấp độ. Tựa hồ lo lắng Mạc Thanh Vân không đủ chấn kinh, nói đến những cái kia cổ lão tộc quần thiên phú, phần kiếm thần tượng lại bổ sung một câu.

Đa phần kiếm thần tượng không có hỏi nhiều, Mạc Thanh Vân tự nhiên cũng sẽ không đi nhiều lời. Hoài Bích có tội đạo lý, hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Mặc dù hắn tin tưởng, phần kiếm thần tượng sẽ không lên tham niệm, nhưng hắn cẩn thận một chút vẫn tương đối tốt. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, vạn nhất không cẩn thận để lộ tin tức, đây chính là chuyện rất phiền phức. Bởi vậy, có thể điều thấp một điểm, tốt nhất tựu điều thấp một điểm. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại cùng phần kiếm thần tượng trò chuyện một hồi, hắn tựu theo phần kiếm thần tượng nơi ở rời đi. Theo phần kiếm thần tượng nơi ở rời đi, Mạc Thanh Vân tựu trở về chỗ ở của mình, lần nữa tiến vào tu luyện ở trong. Trong tu luyện thời gian có thể nói là lói lên một cái rồi biến mất. Chỉ trước mắt, liền là ba ngày sau. Côn Lai tiên cảnh mở ra ngày đến, ta nên đi tìm sư tôn. Mạc Thanh Vân tính toán một ít thời gian. Hắn ngay lập tức đi tìm phần kiếm thần tượng. Để phần kiếm thần tượng tiến hắn tiến vào Côn Lai tiên cảnh. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tải xe nhẹ đường quen dưới đi tới phần kiếm thần tượng nơi ở. Thanh Vân, ngươi đã đến nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến. Phần kiếm thần tượng mặt lộ vẻ cười nhạt. Đối Mạc Thanh Vân nói một tiếng. Tại phần kiếm thần tượng chào hỏi Mạc Thanh Vân lúc. Bên cạnh Mạn Yên rực rỡ cười một tiếng. Nói, tiểu sư đệ, nghĩ không ra ngươi cũng đi Côn Lai tiên cảnh. Sư tỷ an nguy coi như giao cho ngươi. Nghe được Mạn Yên nghe được lời này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh ngạc. Hỏi, sư tỷ, ngươi muốn đi Côn Lai tiên cảnh? Tại Mạc Thanh Vân xem ra, Mạn Yên chỉ có dưỡng đạo kỳ cảnh giới, tiến vào Côn Lai tiên cảnh vẫn là rất nguy hiểm. Thế nào ngươi có thể đi? Ta liền không thể đi sao? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Mạn Yên cong lên miệng, biểu hiện được có chút không cao hứng. Nhìn thấy Mạn Yên cách này biểu hiện, Mạc Thanh Vân vội vàng giải thích nói, chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Có sư tỷ đi theo, ta ngược lại thật ra không cần lo lắng lạc đường. Thái Cổ Chí Tôn 176 chương 1768 mượn đao giết người tính ngươi biết nói chuyện. Mạn Yên quái giận Mạc Thanh Vân một chút, liền lộ ra nụ cười sán lạn. Nói tiểu sư đệ, ta tại Côn Lai trong tiên cảnh phát hiện mấy cái hy hữu vật liệu linh quáng, đến lúc đó ngươi theo giúp ta cùng đi có được hay không? Tốt, đối với Mạn Yên thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân không chút do dự đáp ứng. Đối với Mạn Yên thế giới này, hắn vẫn rất có hào cảm. Nếu là Mạn Yên chủ động mời cầu, hắn há có không giúp đạo lý. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi truyền tống đài tập hợp đi. Nhìn xem trò chuyện Mạc Thanh Vân hai người, phần kiếm thần tượng bàn giao hai người một câu trước tiên hướng phía trước đi đến. Nhìn thấy phần kiếm thần tượng cử động, Mạc Thanh Vân hai người vội vàng đuổi theo. Đi theo phần kiếm thần tượng tiến về truyền tống đài. Chỉ chốc lát, tại phần kiếm thần tượng dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới truyền tống trước sân khấu. Đứng tại truyền tống đài phía trước, Mạc Thanh Vân trực tiếp ngốc trệ, không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Trước mắt truyền tống trên đài thoáng hiện từng đạo ánh sáng rực rỡ mũi nhọn, những cái kia đều là từng cái truyền tống trận pháp. Tại Mạc Thanh Vân thô sơ giản lược đoán chừng dưới, trước mắt truyền tống trận pháp số lượng khoảng chừng mấy trăm cái nhiều. Thật nhiều truyền tống trận. Nhìn thấy trước mắt truyền tống trận, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình. Đối một màn này cảm thấy thật bất ngờ. Nguyên bản hắn coi là phần kiếm thần tượng trong miệng truyền tống đài chỉ là thông hướng Côn Lai tiên cảnh truyền tống đài. Nghĩ không ra trước mắt cái này truyền tống trên đài lại có mấy trăm cái truyền tống trận pháp. Dạng này một màn giống như không phải tận mắt nhìn đến, hắn thật là không dám tin tưởng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, phần kiếm thần tượng lập tức đoán được ý nghĩ của hắn. Cười nhạt nói, truyền tống trận quá nhiều không tốt quản lý. Sở dĩ liền đem bọn chúng đặt ở cùng một chỗ. Dạng này sử dụng càng thêm thuận tiện. Nghe xong phần kiếm thần tượng giải thích, Mạc Thanh Vân cũng liền không suy nghĩ nhiều, minh bạch làm như thế dụng ý. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân phần kiếm thần tượng dẫn đầu dưới đi vào một cái màu xanh trước truyền tống trận mặt. Tại cái này màu xanh truyền tống trận phía trước, đứng đấy không ít thiên hồn ma tộc tiểu bối. Xem ra đều là đi Côn Lai tiên cảnh lịch luyện. để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Đằng Giang thế mà cũng tại trong nhóm người này. Một bộ ngạo mạn thần thái tại tắm đội. Đối với Đằng Giang cử động tất cả mọi người rất là khó chịu, nhưng lại không dám trực tiếp biểu lộ ra. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân ánh mắt, Đằng Giang liền quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Sắc mặt lập tức âm lãnh mấy phần. Nói: "Tiểu tử, ngươi thế mà cũng nghĩ đi Côn Lai tiên cảnh. Ta xem ngươi là sống ngán. Ngươi cũng có thể đi. Ta vì cái gì không thể đi?" Đối mặt Đằng Giang chất vấn, Mạc Thanh Vân một mặt lạnh nhạt, bình tĩnh hỏi ngược một câu. Lại nói: "Ngươi cũng đừng quên đi. Ngươi ngay cả ta một chiêu đều tiếp không được." Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Đằng Giang sắc mặt lập tức khó coi. Hắn thấy Mạc Thanh Vân lời này ý tứ rõ ràng là đối với hắn một loại nhục nhã. Cố nén quyết tâm bên trong tức giận, Đằng Giang chớp mắt, lập tức có một cái dự kế. Nói: "Hừ, ai nói ta muốn đi Côn Lai tiên cảnh? Ta chỉ là đến đi một vòng mà thôi." Đằng Giang lời nói rơi xuống, hắn chính là rất thẳng thắn trực tiếp theo truyền tống đài rời đi. Nhìn thấy Đằng Giang theo truyền tống đài rời đi, Mạc Thanh Vân nhíu mày, có chút ngoài ý muốn Đằng Giang cử động. "Hừ, ta còn tưởng rằng Đằng Giang bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng biết sợ Thanh Vân hoàng tử." Nhìn thấy Thanh Vân hoàng tử đến, lập tức liền cụt đuôi đi khỏi, thật sự là một phế vật. Vẫn là Thanh Vân hoàng tử lợi hại, hắn vừa đến truyền tống trên đài, liền đem Đằng Giang dọa cho đi. "Các ngươi đều nhỏ giọng một chút. Đằng Giang sợ hãi Thanh Vân hoàng tử, cũng sẽ không sợ các ngươi." Ai nhìn xem Đằng Giang rời đi truyền tống trận, chúng người lập tức lao nhau ở một bên đàm luận Đằng Giang. Nghe được bên cạnh lời của mọi người, Mạn Yên chớp chớp đôi mắt đẹp, hướng về phía Mạc Thanh Vân hoạt bát cười một tiếng, nói: "Tiểu sư đệ, nhìn không ra ngươi vẫn rất lợi hại, để Đằng Giang như thế sợ hãi ngươi." "Không, hắn rời đi nơi này cũng không phải bởi vì sợ ta." Mạc Thanh Vân lắc đầu, cũng không đồng ý Mạn Yên quan điểm cho rằng Đằng Giang không phải sợ hắn mới rời khỏi. Mạc Thanh Vân có thể cảm giác được Đằng Giang mặc dù có chút kiêng kỵ hắn, nhưng tuyệt đối không đến mức sợ hãi hắn. Dù sao, đứng tại Đằng Giang phía sau còn có khổng lồ Đằng hệ nhất mạch. Theo phần kiếm thần tượng trong miệng, Mạc Thanh Vân biết được Đằng hệ nhất mạch bên trong có chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Thử hỏi, có dạng này cường giả tỏa chấn, Đằng Giang như thế nào lại e ngại Mạc Thanh Vân? Đã hắn không sợ ngươi, vậy hắn vì cái gì gặp ngươi tới tựu đi? Mạn Yên mặt lộ vẻ không hiểu, cảm thấy Đằng Giang cử động rất khác thường, không rõ Đằng Giang thầm nghĩ cái gì. So với Mạn Yên hiếu kỳ, Mạc Thanh Vân lại là một mặt đạm mạc, cười nói: "Không cần đi để ý tới hắn, hy vọng hắn không muốn tự làm mất mặt. Nếu không, ta không để tâm cho hắn ăn chút đau khổ." Tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, đến phiên hai người bọn họ tiến vào trận pháp. Phần kiếm thần tượng ở một bên nhắc nhở: "Tốt, đến phiên hai người các ngươi. Các ngươi đi vào đi." Rõ nghe được phần kiếm thần tượng bàn giao, Mạc Thanh Vân hai người lên tiếng, đi vào trong trận pháp. Tại Mạc Thanh Vân hai người tiến vào trận pháp lúc, Đằng Giang đi tới Đằng Huy nơi ở. "Giang Nhi, ngươi không phải muốn đi Côn Lai tiên cảnh sao, như thế nào đi vào ta chỗ này?" Nhìn thấy Đằng Giang bỗng nhiên xuất hiện, Đằng Huy mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, đối Đằng Giang đến rất là ngoài ý muốn. Tại Đằng Huy hỏi thăm dưới, Đằng Giang sắc mặt nghiêm một chút, bước nhanh đi vào Đằng Huy trước người, nói: "Chà, mới ta tại truyền tống trên đài thấy được phần kiếm thần tượng cùng Mạc Thanh Vân. Xem ra Mạc Thanh Vân hẳn là muốn đi vào Côn Lai tiên cảnh lịch luyện. Ta cảm thấy đây là chúng ta đối phó hắn cơ hội tốt." Côn Lai trong tiên cảnh hạn định tu vi, dùng Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, coi như phái lại nhiều người đều không dùng. Nghe được Đằng Giang ý nghĩ, Đằng Huy trao mày thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Nghe xong Đằng Huy nghe được lời này, Đằng Giang lại là lắc đầu, lộ ra nụ cười âm lãnh nói: "Chà, chúng ta không thể xuất thủ, nhưng không có nghĩa là tộc khác quần không có cách nào xuất thủ." Đằng Huy mặt lộ vẻ không hiểu, không biết Đằng Giang lời này ý tứ. Nhìn thấy Đằng Huy thần sắc, Đằng Giang khóe miệng hiện hiện âm hiểm cười, nói: "Chà, ngươi đã quên sao? Thánh uy tộc cùng trường sinh tộc quan hệ không tệ. Giống như Mạc Thanh Vân tiến về Côn Lai tiên cảnh tin tức truyền đến thánh uy tộc trong tay, ngươi nói bọn hắn hội sẽ khai thác cái gì biện pháp? Mạc Thanh Vân thiên phú hơn người, thánh uy tộc thế tất sẽ không tùy ý hắn trưởng thành, chắc chắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp diệt trừ Mạc Thanh Vân." Minh bạch Đằng Giang ý tứ, Đằng Huy sắc mặt lạnh lùng gật gật đầu, cảm thấy Đằng Giang nói có lý. Nhưng nghĩ tới cấu kết thánh uy tộc, Đằng Huy lại chần chờ, trên mặt hiện ra vẻ do dự, nói: "Mặc dù đối phó Mạc Thanh Vân rất trọng yếu, nhưng cấu kết thánh uy tộc thế nhưng là tối kỵ, việc này còn cần suy nghĩ thật kỹ thoáng cái." "Cha, dùng Mạc Thanh Vân thiên phú thế nhưng là một khắc giữ lại không được." Nhìn thấy Đằng Huy mặt lộ vẻ chần chờ, Đằng Giang lập tức tiến hành thuyết phục, khẩn trương nói: "Mạc Thanh Vân vũ dực không gió, đối phó hắn còn không có độ khó. Nếu như chờ hắn lông cánh đầy đủ, muốn đối phó coi như khó khăn. Lại nói, chỉ cần chúng ta chết không thừa nhận, ai biết là chúng ta tiết lộ tin tức." Nghe xong Đằng Giang nghe được lời này, Đằng Huy lập tức nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ tán thưởng nhìn về phía Đằng Giang, cười nói: "Giang Nhi, xem ra ngươi đúng là lớn rồi. Ngươi một chiêu này mượn đao giết người, đúng là vô cùng diệu." Đằng Huy lời nói rơi xuống, hắn cũng liền không lại trì hoãn, sai người đem Mạc Thanh Vân hành tung tiết lộ. Phân phó người tiết lộ Mạc Thanh Vân hành tung, Đằng Huy hai người lập tức mặt lộ vẻ cười gian, phảng phất là cái gì vượt gì đạt được đồng dạng.